Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng nghe cô nói thế thì chỉ biết lắc đầu, "A Yên, ta thấy dạo này muội khá rảnh rồi, hay muội giúp ta phê tấu chương đi." Nghe hoàng huynh mình nói thế thì cô vội vàng lắc đầu mà phản bác. "Muội chẳng rảnh đâu mà giúp huynh phê tấu chương, việc của huynh thì huynh tự làm, đừng có mà đem đổ lên người muội." Nói rồi nàng chạy ra ngoài không để cho hoàng huynh mình có cơ hội gọi nàng lại. Nàng chạy một mạch đến ngự hoa viên thì gặp ngay Tam công chúa, con ruột của hoàng hậu tiền nhiệm. Vừa thấy nàng thì nàng ta đã lên tiếng chào hỏi, "Cửu muội khỏe à?" Nghe nàng ta chào hỏi thế, dù ngoài mặt tươi cười nhưng thật ra bên trong đã căm hận muốn si ba tê chết nàng cả ngàn lần. Lý do cũng dễ hiểu thôi, bởi trước kia nàng ta từng là công chúa được tiên hoàng yêu thương nhất, cùng với mẫu thân nàng ta là hoàng hậu, ca ca nàng là đại hoàng tử, người có cơ hội lên ngôi hoàng đế nhất. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi Ngọc Yên nhận được sự sủng ái của tiên hoàng. Nàng cũng nhẹ nhàng tặng nàng ta nụ cười thương mại, "Muội khỏe, hôm nay trời khá đẹp nên tỷ định đến đây ngắm cảnh hả?" Nghe nàng nói thế nên nàng ta cũng gật đầu, "Đúng vậy, hôm nay trời đẹp nên tỷ muốn ra ngoài cho tâm trạng khoai khoa." Nghe nàng ta nói thế, nàng thoáng vờ ngạc nhiên mà hỏi, "Tam tỷ quên lệnh cấm của phụ hoàng rồi à? Hay là tỷ cho rằng phụ hoàng đã băng hà nên lệnh của người không còn hiệu nghiêm?" Nàng vừa nói vừa đến gần nàng ta. Nghe xong lời nàng nói, nàng ta giật mình hoảng hốt, "Hoàng muội nói đùa, ta chẳng có ý quên lời phụ hoàng, chỉ là ta muốn ra ngoài cho giải khỏi một chút rồi sẽ quay về." Nghe thế nàng cười như không mà nói, "Hóa ra là thế, vậy chắc tỷ cũng đã giải khoai xong, cũng nên quay về rồi." Nói rồi nàng lớn tiếng ra lệnh, "Người đông, đưa Tam công chúa quay về cung của mình, còn những người đi cùng Tam công chúa đến đây lôi ra ngoài đánh chết. Thân là nô tỳ mà không khuyên ngăn đề chủ tử phạm lỗi thì không cần giữ lại." Thế là một đám người tiến đến lôi người đi cùng tiếng cầu xin tha mạng. Sau khi giải quyết xong, nàng quay lưng rời đi. Qua vụ việc lần này, chắc Tam công chúa kia lại thêm hận nàng. Còn vấn đề vì sao có lệnh cấm đối với nàng ta thì phải nhắc lại việc lúc hoàng hậu tiền nhiệm bị phế, nàng ta chạy đến khóc lóc cầu xin làm tiên hoàng, càng thêm tức giận mà ra lệnh cấm túc nàng ta vô thời hạn. Nói rồi nàng quay bước về cung của mình. Vừa về đến nơi thì có một tên hắc y nhân từ đâu xuất hiện hành lễ với nàng. "Khởi bẩm điện hạ, ung vương đang chuẩn bị dây binh tạo phản, thuộc hạ có cần ngăn cản hay không?" Nghe nói thế, tay nàng đang cầm tách trà khựng lại. "Mặc kệ hắn đi, ngươi cứ quay về quan sát, nếu hắn có hành động gì thì đến báo cho ta." Nghe nói tên hắc y nhân cũng cáo lui. Tên hắc y nhân vừa đi thì nàng cũng rơi vào trầm tư. Ung vương muốn tạo phản chắc chắn sẽ cần được hỗ trợ, bởi bè cánh của hắn trước đây vừa hay bọn người đó đã là người của nàng. Nàng sẽ để đám người đó diễn một vở kịch lớn cùng hắn ta. Tối đó nàng viết thư gửi cho đám người kia bảo bọn chúng cứ giả vờ thuận theo ung vương rồi báo lại cho nàng. Ung vương ý đồ dây binh tạo phản, muội đã cho người theo dõi rồi, sân khấu muội đã chuẩn bị sẵn cho hắn, chỉ đợi ngày hắn lên diễn. Nghe nói thế, người đối diện chỉ biết cười lắc đầu, muội rõ ràng có thể kết thúc chuyện này ngay lập tức nhưng lại cố ý hùa theo, muội đúng là nghịch ngợm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị vừa nói chính là đương kim hoàng thượng, một người mắc bệnh muội không chính hiệu, người này từ khi có muội muội thì vô cùng yêu thương chiều chuộng. Nếu muội muội hắn làm gì thì hắn cũng luôn đứng phía sau bảo vệ, nhưng đáng tiếc là muội muội hắn căn bản không cần hắn bảo vệ mà còn bảo vệ ngược lại hắn. Hắn yêu thương muội muội hơn yêu bản thân, điều này ai cũng rõ. Bởi thế nên trong cung mọi người hay truyền miệng nhau rằng nếu được công chúa yêu thích thì cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống sẽ vô cùng dễ chịu. 2 năm sau khi Khang Đế đăng cơ, triều đình diễn ra biến động. Tối ngày X tháng X năm X, ung vương dấy binh tạo phản kéo quân vào cung với ý đồ bức Khang Đế nhường ngôi. Lạ thay, tối ấy chẳng hề có tiếng chém giết hay la hét của ngươi nào, mọi thứ im lặng đến đang sợ, duy chỉ có đại điện âm thanh ồn ào cùng với đèn đuốc sáng trưng. Trong đại điện, Khang Đế đang ngồi ung dung trên ngai vàng mà nhìn xuống, bên dưới là vài quần thần có tước vị cao, tránh giữa là ung vương và vài tướng sĩ đang chĩa mũi kiếm vào các quần thần. Ung vương chĩa thẳng mũi kiếm vào Khang Đế mà nói, "Trác quân, ngôi vị này vốn dĩ là của ta, biết điều thì mau trao trả ngôi vị lại cho ta, nếu không hôm nay ta nhất định sẽ tiễn ngươi cùng mẫu hậu ngươi xuống hoáng tuyền. À, suốt nữa thì quên còn có vị muội muội đáng yêu kia của ngươi nữa chứ." Nghe hắn nói thê, Khang Đế chỉ cười mà không lên tiếng. Ung vương tức giận mà lên tiếng quát, "Im miệng, ngươi cười cái gì hả, có phải sợ quá hóa điên hay không?" Nghe nói thế, Khang Đế liền mở miệng phản bác, không phải trầm sợ quá hóa điên mà trầm cười vì sự ngây thơ của ngươi thôi. Nói rồi Khang Đế vỗ tay ba cái mũi kiếm chĩa vào các đại thần nai đã đổi hướng sang phía Ung Vương, thấy kiếm chĩa về mình hắn ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt cùng tức giận, sau đó gióng to. Lũ chó các ngươi muốn làm phản à, mau bỏ kiếm xuống cho ta. Nghe hắn ta nói thế, Khang Đế lại lớn giọng mà giễu cợt. Bọn họ từ đầu đã chẳng phải người của ngươi thì sao có thể gọi là phản bội được chứ? Cách chương.